Xem ra Mạc gia, ngươi thật sự muốn tiêu diệt sạch thư viện Bạch Lộc ta. Hai tay Tiêu Biệt Ly nắm thật chặt, sát ý trong mắt phóng ra. Ngươi cho rằng Mạc gia ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Mạc Thiên cười lạnh, sau đó nhìn về phía Phượng Tình Vũ nói. Phượng Tông Chủ, Dương Diệp này giao cho ngươi sẽ không có vấn đề gì chứ? Tất nhiên không thành vấn đề. Phượng Tình Vũ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trong phút chốc, tay ngọc của nàng vung lên. Không gian ở đó vặn vẹo một hồi. Tiếp theo, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, thì đã ở bên trong một màn ánh sáng màu xanh cùng Phượng Tình Vũ. Phượng Tình Vũ dữ tợn nhìn Dương Diệp nói. Ta muốn lột da của ngươi, sau đó rút từng sợi kinh mạch trên cả người ngươi, giam cầm linh hồn của ngươi, làm cho ngươi vĩnh viễn sống trong đau khổ. Đúng rồi, ngươi yên tâm. Hiểu Vũ Tịch người phụ nữ kia ngươi. Ta cũng sẽ làm cho nàng giống như ngươi. Vừa dứt lời, Phượng Tình Vũ bắn nhanh về phía Dương Diệp. Ra tay. Phía dưới, giọng nói Mạc Thiên cũng vang lên. Gọi tổ. Đúng lúc này, giọng nói Tiêu Biệt Ly bắt đầu vang vọng. Sau đó một cột ánh sáng huyền khí từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, đâm thẳng phía trời cao. Theo giọng nói của Tiêu Biệt Ly vang lên, tất cả mọi người ở đó lập tức sửng sốt. Nhưng chẳng bao lâu, mọi người lập tức phát động huyền khí trong cơ thể. Từng cột ánh sáng huyền khí đâm thẳng vào trời cao. Trời đất biến sắc. Rất nhanh, một áp lực ngập trời từ trên không trung ép xuống. Cuối cùng cũng gọi tổ rồi sao? Mạc Thiên nheo mắt lại, xoay người nhìn về phía xa, nói, các hạ, tới lượt ngươi ra tay rồi. Theo Mạc Thiên vừa dứt lời, chỗ không gian phía xa đột nhiên nứt ra. Một nam tử cụt tay trên người mặc trường bào màu trắng đi ra. Ở bên thắt lưng của nam tử cụt tay có dắt một thanh đao không vỏ dài, ba thước hơn. Phía trên đầy những vết rỉ rét loang lổ, giống như một thanh sắt vụn. Nam tử cụt tay không nhìn mọi người mà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt không hề bận tâm. Khi nhìn thấy tên nam tử cụt tay này, vẻ mặt Tiêu Biệt Ly lập tức biến hóa kịch liệt. Hắn kinh hãi nói, ngươi là Đao Quân Dạ Linh Phong. Nghe thấy Tiêu Biệt Ly nói vậy, tất cả mọi người ở đó cũng biến sắc. Trong đó bao gồm cả Lý Lão Quải bên cạnh Mạc Thiên. Đao Quân Dạ Linh Phong, đao ra người không còn. Người đứng thứ 7 trên võ bảng. Cường giả trước 10 trên võ bảng từ trước đến nay đều thần bí. Bởi vì phần lớn cường giả bước vào trước 10 đều sẽ không ở lại linh giới này, mà đi tới ngoại vực để rèn luyện. Vì sao? Bởi vì đối với bọn họ, linh giới không có đế giả đã không có uy hiếp gì đối với bọn họ nữa. Một thế giới không uy hiếp được bọn họ làm sao có tiến thêm một bước được. Bởi vậy, rất nhiều người đạt được thực lực nhất định sẽ lựa chọn đi tới ngoại vực để rèn luyện. Chính bởi vì vậy, rất ít người nhìn thấy những thiên tài này. Nhưng người trung thổ thần châu không ai không biết những lời đồn đại về những yêu nghiệt này. Đạo Quân Dạ Linh Phong cũng vậy. Những lời đồn đại có liên quan tới hắn nhiều không kể xiết. Trong đó người ta quen thuộc nhất là lời đồn đại hắn từng giết chết đế giả ở ngoại vực. Chuyện này là thật hay giả thì không ai biết. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Nếu đã xuất hiện lời đồn đại này đã chứng minh. Cho dù hắn không giết được đế giả, nhưng nhất định đã từng giao đấu qua. Đã từng giao đấu cùng đế giả. Điều này thật điên cuồng. Phải biết rằng Dạ Linh Phong này chỉ là một thánh giả cao cấp mà thôi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dạ Linh Phong. Dạ Linh Phong mặc trường bào màu trắng, phía sau còn có một chiếc áo choàng màu trắng. Khiến người ta chú ý nhất chính là mái tóc hắn cũng là màu trắng. Đương nhiên, ánh mắt của mọi người không tập trung vào mái tóc của hắn, mà là chỗ cánh tay trái của hắn. Nơi ít đó có ống tay áo đang tung bay. Bên trong ống tay áo trống rỗng. Rõ ràng, hắn bị cụt tay. Đây cũng là điểm khiến tất cả mọi người tò mò. Bởi vì người sau khi đạt được thánh giả, tứ chi bị đứt tê đều có thể mọc ra. Nhưng Dạ Linh Phong vẫn giữ tay cụt. Không biết là vì sao. Lúc này mọi người cũng không có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân. Đối với đám người của Thư viện Bạch Lộc, Dạ Linh Phong xuất hiện. Không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí. Bởi vì này Dạ Linh Phong là do Mạc Thiên gọi ra. Dạ Linh Phong làm sao có thể đi cùng Mạc gia được? Đây là nghi vấn của mọi người lúc này. Ầm. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên hiện ra một mảnh sương mù màu trắng. Tiếp theo, một cột ánh sáng hạ xuống, chạy thẳng tới trong Bạch Lộ Thành. Ở trong ánh mắt mọi người, một lão già mặc trường bào màu tím, trong tay cầm thước ngọc màu trắng chậm rãi hiện ra. Cùng lúc đó, một khí tức khủng khiếp từ phía trên trút xuống. Khi khí tức này xuất hiện, toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Rất nhiều người trong thành còn trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Đương nhiên, sở dĩ mọi người bây giờ không chịu nổi như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do mọi người rút hết huyền khí trong cơ thể để gọi tổ. Bởi vậy, bọn họ căn bản không có cách nào điều động huyền khí chống lại áp lực. Áp lực của đế giả đã vượt qua uy áp thiên địa. Nhưng chẳng bao lâu, uy áp này lại biến mất. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Khi lão già áo bào tím này xuất hiện, Tiêu Biệt Ly cùng tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc ở đó lập tức thi lễ, đồng thanh nói: "Ra mắt sư tổ." Phía xa, Dạ Linh Phong nhìn chằm chằm vào lão già áo bào tím này, lúc này, tay phải hắn đã nắm lấy chuôi đao. Mà vẻ mặt đám người Mạc Thiên bên cạnh hắn lại trở nên nghiêm trọng, đế giả đáy. Cho dù bọn họ có lòng tin vào Dạ Linh Phong, nhưng nếu chẳng may hắn hữu danh vô thực, vậy bọn họ đã có thể tiêu đời. Lão già áo bào tím nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng ánh mắt tập trung vào Tiêu Biệt Ly, nói: "Biệt Ly." Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, nói: "Ra mắt anh sư thúc." Lão già áo bào tím lại liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói: "Không ngờ được thư viện Bạch Lộc ta sẽ có hôm nay." Nghe vậy, Tiêu Biệt Ly xấu hổ nói: "Là ta không có năng lực." Lão già áo bào tím khẽ lắc đầu, nói: "Trước đây thư viện không nên phần ra nho phái cùng pháp phái, họa do năm đó chồng lên, chỉ có điều bây giờ mới bạo phát mà thôi. Đương nhiên, thư viện thay đổi như bây giờ, ngươi cũng khó thoát khỏi tội. Nhân từ là ưu điểm của ngươi, nhưng cũng là khuyết điểm của ngươi." Tiêu Biệt Ly hơi cúi người, không phản bác. Lão già áo bào tím không nói nhiều, mà nhìn về phía Mạc Thiên nói: "Chuyện này có thể giải hòa được không?" "Không thể," Mạc Thiên nói. Lão già áo bào tím khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn Dạ Linh Phong nói: "Ở nơi đây có bốn người cho ta cảm giác nguy hiểm, một người trong đó chính là ngươi. Ánh mắt ngươi vẫn luôn nhìn ta. Chắc hẳn bọn họ mời ngươi tới để đối phó với ta. Đến đây đi, để cho ta xem thử thiên tài linh giới bây giờ mạnh đến trình độ nào rồi." Dạ Linh Phong bước về phía trước một bước, tay phải duỗi ra và nói: "Mượn đao." Hắn vừa dứt lời, trời đất ở đó đột nhiên biến sắc. Tiếp theo, linh khí bên trong mấy vạn dặm xung quanh đột nhiên tập trung về phía Dạ Linh Phong. Một thanh đao do rất nhiều linh khí tập trung thành đã xuất hiện ở trong tay Dạ Linh Phong. Đao cũng không dài, chỉ có hai thước hơn, rộng còn không đến một ngón tay. Nhưng khi Dạ Linh Phong nắm chặt thanh đao này, một khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra. Khí thế kia giống như một thanh đao vô hình, chém thẳng vào lão già áo bào tím. Phía chân trời, tay phải của lão già áo bào tím cầm thước ngọc màu trắng này thoáng chấn động, một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Ầm. Phía chân trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Lão già áo bào tím khẽ phất tay trái một cái, lờ phía chân trời ập tức khôi phục lại sự yên tĩnh. Chém. Lúc này, giọng nói Dạ Linh Phong bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Một đao khí trắng như tuyết cuốn ra ngoài, không gian trước mặt nó trực tiếp bị nghiền nát. Cùng lúc đó, mọi người kinh hãi phát hiện đường đao khí kia không ngờ hiện lên theo hình xoáy ốc bổ về phía lão già áo bào tím. Nó đi qua nơi nào không gian trực tiếp bị cắt ra, bị nghiền nát, ngay cả pháp tắc thiên đạo cũng không thể lập tức chữa. Chi? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Tiêu Biệt Ly trở nên rất nghiêm trọng. Không chỉ Tiêu Biệt Ly, bán đế bọn họ Mạc Thiên cũng vậy. Cho dù là mấy vị bọn họ bản đế, chỉ sợ cũng khó có thể đỡ được uy lực của một đao này. Chỉ dựa vào một đao này, bọn họ đã biết được Dạ Linh Phong trước mắt này không phải hữu danh vô thực, mà là danh cũng như thực. Phía chân trời, vẻ mặt lão già áo bào tím vẫn bình tĩnh nhìn đường đạo khí kia. Khi đường đao khí kia đi tới trước mặt hắn, tay phải hắn cầm thước ngọc màu trắng điểm nhẹ một cái về phía trước mặt. Một điểm ánh sáng sắc bén lập tức xuất hiện ở đầu thước ngọc. Âm. Đường đao khí kia đâm vào thước ngọc trên tay lão già áo bào tím màu trắng. Phía chân trời lập tức vang lên một tiếng nổ lớn. Tất cả trời đất đều chấn động mạnh, không gian còn trực tiếp rạn nứt, trải rộng khắp bầu trời. Cảnh tượng vô cùng kinh người. Quan trọng nhất là mọi người phát hiện, lão già áo bào tím này tự nhiên lùi về phía sau 5 bước. Càng khủng khiếp hơn là đường đao khí kia không biến mất. Nó vẫn còn lưu lại trên thước ngọc. Lão già áo bào tím nheo mắt lại, tay phải hắn cầm thước ngọc màu trắng chợt xoay tròn. Một đường ánh sáng lạnh lập tức nổ tung ở phía chân trời. Ầm. Ánh sáng sắc bén hiện lên, đường đao khí kia lập tức vỡ vụn ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Tiêu Biệt Ly nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mà vào lúc này, đao khí kia khẽ rung lên, sau đó lại nhanh chóng tập trung lại, trực tiếp bổ về phía lão già áo bào tím này. Trong mắt lão già áo bào tím này có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh cầm thước dọc màu trắng đảo qua, một chùm ánh sáng màu trắng bắn ra, va chạm vào đường đao khí kia. Ầm. Phía chân trời lại truyền đến một tiếng nổ lớn, một sóng khí khủng khiếp cuốn ra. Tất cả không gian lập tức, giống như sóng chiều không ngừng dao động mãnh liệt sau đó, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Lão già áo bào tím nhìn về phía Dạ Linh Phong, trong mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Phía dưới, Dạ Linh Phong trầm ngâm một lát, sau đó dẫm mạnh chân phải vào trong không trung. Toàn thân mang theo một đường đao khí phóng lên cao. Nó đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị vỡ ra. Khi gần tới trước mặt lão già áo bào tím, Dạ Linh Phong lại giơ đao trong tay lên chợt bổ xuống. Trong mắt lão già áo bào tím có vẻ nghiêm trọng, không dám khinh thường, thước ngọc màu trắng trong tay chợt nghênh đón. Bành! Đao và thước va chạm vào nhau làm phía chân trời chấn động mạnh. Chỉ hai bên chỉ vừa va chạm đã tách ra. Lão già áo bào tím liên tục lùi lại hơn 10 bước. Nhưng trong phút chốc, Dạ Linh Phong lại một lần nữa xuất hiện một cách quỷ dị ở trước mặt lão già áo bào tím, rồi tiếp tục chém xuống một đao. Cứ như vậy, trong thời gian không đến một lần hít thở, Dạ Linh Phong đã chém liền gần 100 lần. Mỗi lần đao của hắn hạ xuống, lão già áo bào tím đều sẽ bị đẩy lui. Hơn nữa, khoảng cách mỗi lần bị đẩy lui đều càng lúc càng xa, hoàn toàn bị áp chế. Sắc mặt người của thư viện Bạch Lộc trắng bệch. Sau một hồi lâu, ở dưới một tiếng nổ lớn, lão già áo bào tím liên tục lùi lại gần 100 trượng. Lần này, Dạ Linh Phong không ra tay nữa mà tránh sang một bên, nói: "Chúng ta không ân oán nên ta không giết ngươi." Dạ Linh Phong vừa dứt lời, phía chân trời đột nhiên có mây đen giăng đầy. Tiếp theo là một con mắt thật to xuất hiện ở phía chân trời. Con mắt kia chằm chằm vào lão già áo bào tím. Mắt của thiên đạo. Lão già áo bào tím hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn nhìn Dạ Linh Phong nói: "Tốt, rất tốt." Sau khi hắn mở miệng, một tia máu đỏ tươi đã tràn ra khỏi khóe miệng. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Tiêu Biệt Ly, nói: "Ta phải rời đi rồi, bằng không thiên phạt sẽ hủy thư viện. Mặc dù ta rời đi, nhưng thư viện còn có một đường sống." Nói xong, hắn liếc nhìn Dương Diệp đang cùng Phượng Tỉnh Vũ chiến đấu kịch liệt ở phía xa. Sau đó lại nhìn nơi nào đó cuối chân trời, rồi thân hình lóe lên và lập tức biến mất. Lão già áo bào tím đi rồi. Dạ Linh Phong thả tay xuống. Thanh đao trong tay hắn lập tức hóa thành rất nhiều linh khí tản ra. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Mạc Thiên, nói: "Từ nay về sau, ta với Mạc gia ngươi không ai nợ ai nữa." Nói xong, hắn bước về phía trước một bước, trực tiếp biến mất. Sắc mặt tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc xám như tro tàn. Lúc này, huyền khí của bọn họ đã cạn kiệt. Có thể nói bọn họ đã không có sức lực chiến đấu nữa. Bây giờ, bọn họ làm thế nào chống đỡ được những cường giả của Mạc gia, Thiên Vũ Tông và pháp phái kia chứ? Sắc mặt Tiêu Biệt Ly cũng giống như tro tàn, trong mắt hoàn toàn chán nản. Mắt của thiên đạo không rời đi. Đúng lúc này, không biết ai đột nhiên thất thanh kêu lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện con mắt của thiên đạo vẫn ở phía trên. Mọi người nhất thời sửng sốt. Đế giả đã rời đi, tại sao mắt thiên đạo này còn chưa đi? Đám người Mạc Thiên cũng sửng sốt. Theo đạo lý mà nói, mắt thiên đạo này nên rời đi mới phải, tại sao nó vẫn ở đây? Đúng lúc này, mắt của thiên đạo đột nhiên nhìn về Dương Diệp cùng Phượng Tình Vũ. Trong phút chốc, từ trong nó có một đạo thần lôi màu đen bắn ra nhanh như điện chớp, rơi xuống chỗ Dương Diệp cùng Phượng Tình Vũ đang chiến đấu kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người lại sửng sốt. Mắt thiên đạo này giở trò quỷ gì? Làm sao nó có thể ra tay với Dương Diệp cùng Phượng Tình Vũ chứ? Phía xa, Phượng Tình Vũ bị mắt của thiên đạo phong tỏa thì ngẩn người. Sau đó vẻ mặt rất khó coi, giống như ăn phải phân vậy. Sở dĩ vẻ mặt Phượng Tình Vũ khó coi là bởi vì nàng phát hiện ra mắt thiên đạo này phong tỏa nàng. Thần lôi màu đen này không quá nguy hiểm với nàng. Dù sao nàng cũng đã là bán đế, Nhưng nàng không nghĩ ra lý do tại sao mắt thiên đạo này lại muốn tấn công mình. Phượng Tình Vũ tự nghĩ mình chưa từng làm chuyện gì nghịch thiên cả. Nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Phượng Tình Vũ vung tay lên. Trong tay nàng xuất hiện một dải lụa với màu sắc rực rỡ phóng lên cao, nghênh đón thần lôi màu đen kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp vốn muốn ra tay đã lập tức ngừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Phượng Tình Vũ và cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tất nhiên biết lý do vì sao mắt thiên đạo này không rời đi. Chuyện này còn cần phải nói sao? Nhất định là nó ngửi thấy được khí tức của hắn. Hắn và thiên đạo của linh giới này có thể nói là oan gia cũ. Đối phương nhìn thấy hắn thì sao có thể dễ dàng rời đi được. Nhưng hắn không ngờ được Phượng Tình Vũ lại có thể ra tay. Phượng Tình Vũ lại có thể tốt bụng như vậy, thay hắn ngăn cản thiên phạt sao? Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp suy nghĩ cẩn thận đã hiểu ra, trước đó hắn cùng với Phượng Tình Vũ cách nhau không xa. Khi mắt thiên đạo này nhằm vào hắn, chắc chắn dưới trong ý thức cũng thêm cả Phượng Tình Vũ vào. Sau đó Phượng Tình Vũ chắc chắn cho rằng mắt thiên đạo này đang nhằm vào nàng. Cũng đúng, ai sẽ cho rằng mắt của thiên đạo đi nhằm vào một bán thánh chứ? Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Diệp cong lên, hắn tránh sáng một bên. Tuy nhiên không thể tránh quá xa được, hắn cũng không nhân cơ hội đánh lén. Bởi vì bây giờ không thích hợp. Cho dù Phượng Tình Vũ đang đối đầu với mắt của thiên đạo, nhưng Dương Diệp biết đối phương vẫn luôn đề phòng hắn. Không chỉ Phượng Tình Vũ, khí tức của đám người Mạc Thiên lúc này cũng đang phong tỏa ở trên người hắn. Chỉ cần hắn ra tay, chắc chắn vài vị bán đế sẽ phát động công kích với hắn. Dù sao đánh lén cũng sẽ không thành công, hắn dứt khoát tránh qua một bên. Nhìn Phượng Tình Vũ một đấu một cùng mắt của thiên đạo. Ầm, phía chân trời, thần lôi màu đen bị một đòn của Phượng Tình Vũ đánh nát. Mà lúc này, mắt của thiên đạo hình như tức giận. Ánh mắt nó trực tiếp phong tỏa Phượng Tình Vũ. Sau đó lại có một đạo thần lôi màu đen bắn ra nhanh như tia chớp. Lần này, thần lôi màu đen kia lớn hơn 5 lần so với thần lôi màu đen trước đó. Uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Phượng Tình Vũ hơi co lại. Trong mắt đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ. Mắt thiên đạo này nổi điên gì vậy? Không chỉ Phượng Tình Vũ, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy không hiểu nổi, nhìn về phía mắt của thiên đạo. Nhưng chẳng bao lâu, ánh mắt bọn họ lại nhìn về phía Phượng Tình Vũ. Cả đám người Mạc Thiên cũng vậy. Phượng Tình Vũ tạo ra tội lỗi gì lại chọc giận mắt của thiên đạo vậy? Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, cả đám người Mạc Thiên cũng vậy. Bởi vì mắt của thiên đạo bình thường chắc chắn sẽ không làm loạn. Ít nhất cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa từng nghe nói mắt của thiên đạo làm loạn. Sắc mặt đám người Mạc Thiên có chút khó coi. Mắt thiên đạo này nhằm vào Phượng Tình Vũ. Lúc này, bọn họ còn diệt thư viện Bạch Lộc thế nào? Đương nhiên, bọn họ cũng có thể không quan tâm tới Phượng Tình Vũ. Nhưng nếu mắt thiên đạo này không giết được Phượng Tình Vũ, vậy khẳng định sẽ chơi lớn. Đến lúc đó, tất cả Bạch Lộ giới đều sẽ bị ảnh hưởng. Hắn lo lắng nhất chính là nếu chẳng may mấy lão già bọn họ ra tay, sẽ bị mắt thiên đạo này chú ý. Khi đó phiền phức có thể còn lớn hơn nữa. Bởi vì mắt của thiên đạo xuất hiện, cục diện vốn phải là ngươi chết ta sống lại đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn mắt của thiên đạo và Phượng Tình Vũ. Mắt của thiên đạo không đi, ai cũng không dám ra tay. Ầm ầm ầm. Ở trong ánh mắt mọi người, Phượng Tình Vũ đánh nát từng đạo thần lôi màu đen. Mà sắc mặt Phượng Tình Vũ cũng càng lúc càng khó coi. Bởi vì đến bây giờ, nàng cũng không biết tại sao mình lại bị mắt của thiên đạo nhằm vào như vậy. Phượng Tông Chủ, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì? Cuối cùng lại khiến cho mắt thiên đạo này nhằm vào ngươi vậy. Lúc này, Mạc Thiên đột nhiên không nhịn được hỏi. Ta cũng muốn biết. Sắc mặt Phượng Tình Vũ thâm trầm nói. Ngươi, thật sự chưa từng làm chuyện gì khiến trời giận người trách à? Mạc Thiên còn có chút không tin. Quả thật, nếu như Phượng Tình Vũ không làm qua chuyện gì nghịch thiên, mắt thiên đạo này làm sao có thể nhằm vào nàng như vậy được. Dù thế nào mắt thiên đạo này cũng không giống như một kẻ sẽ làm loạn, bởi vì nếu như nó làm loạn, linh giới này đã sớm loạn rồi. Người thích tin hay không thì tùy. Phượng Tình Vũ cũng nổi giận. Mặt Mạc Thiên trầm xuống, hắn nhìn một xung quanh và trầm ngâm một lát, sau đó nói. Phượng Tông Chủ, ngươi dụ mắt của thiên đạo tới nơi khác được không? Bây giờ thư viện Bạch Lộc đều là một đám tàn binh bại tướng. chỉ cần mắt thiên đạo này rời đi, bọn họ căn bản không cần bao nhiêu sức lực cũng có thể tiêu diệt tất cả mọi người của Thư viện Bạch Lộc. Nghe thấy Mạc Thiên nói vậy, Dương Diệp liền nheo mắt lại. Nếu Phượng Tình Vũ thật sự rời đi, hắn chắc chắn mắt thiên đạo này nhất định sẽ buông tha nàng, sau đó nhằm vào hắn. Hắn đặc biệt tin tưởng vào điều này. Phượng Tình Vũ nhiều lắm chỉ có thể khiến mắt của thiên đạo giận chó đánh mèo, không tính là lớn chuyện. Nhưng hắn là tội nhân của trời đất. Bởi vì đế nữ đưa cho hắn khăn đội đầu nên người khác không biết điểm ấy. Nhưng hắn tin tưởng mắt thiên đạo này chắc chắn biết. Hoặc nói hắn khiến cho mắt của thiên đạo cảm giác đặc biệt khó chịu. Phía xa, Phượng Tình Vũ trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Cho dù nàng rất căm tức nhưng cũng biết trước mặt mình phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, nàng càng khát vọng tiêu diệt Thư viện Bạch Lộc hơn Mạc Thiên. Phượng Tình Vũ không do dự gì nữa, thân hình lóe lên và lao về phía xa, mà lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên di chuyển theo nàng. Nói đùa, hắn không theo thì mắt thiên đạo này nhất định sẽ buông tha Phượng Tình Vũ. Tuy nhiên đúng lúc này, Lý Lão Quải đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp, nói, Dương Diệp, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây đi. Bọn họ tất nhiên sẽ không để cho Dương Diệp rời đi, bất kể là Mạc gia hay Pháp phái. Ngoại trừ tiêu diệt Thư viện Bạch Lộc, bọn họ còn có một nhiệm vụ quan trọng, chính là giết Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Lý Lão Quải, sau đó nhún vai nói, vậy cứ đợi ở chỗ này đi. Lý Lão Quải cười lạnh, nói, Dương Diệp, có phải ngươi đã nghĩ xong kết cục của mình, đúng không? Nếu như còn chưa nghĩ xong, ta sẽ suy nghĩ thay cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta đã thay người suy nghĩ kỹ mấy nghìn kiểu chết. Nhất định có cái khiến người thỏa mãn. Dương Diệp không có hứng thú đất nước bọt với Lý Lão Quải. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, cố tay chậm rãi nắm chặt vỏ kiếm cổ. Lúc này, Phượng Tình Vũ đã xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Mắt của thiên đạo cũng đuổi theo Phượng Tình Vũ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Mạc Thiên hơi buông lỏng. Mà khi bọn họ chuẩn bị động thủ, mọi người lại kinh ngạc phát hiện ra mắt của thiên đạo vốn đuổi theo Phượng Tình Vũ lại đột nhiên quay về. Quay về. Tất cả mọi người bối rối. Phượng Tình Vũ đã chạy trốn tới phía xa cũng bối rối. Mắt thiên đạo này rốt cuộc đang làm gì vậy? Đám người Mạc Thiên nghi ngờ nhìn mắt của thiên đạo phía chân trời kia. Mắt thiên đạo này rốt cuộc muốn làm gì? Hay là nó điên thật rồi, đang làm loạn? Lúc này, mắt của thiên đạo đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp cùng Lý Lão Quải bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người lại sửng sốt. Mắt thiên đạo này muốn nhằm vào Lý Lão Quải. Nhằm vào Lý Lão Quải sao? Lúc này Lý Lão Quải cũng có chút sững sờ. Mắt thiên đạo này lại muốn nhằm vào hắn. Mạc Thiên nhíu mày, nghi ngờ liếc nhìn Lý Lão Quải. Lẽ nào người này cũng đã làm chuyện gì nghịch thiên? Không ai nghĩ đến mắt thiên đạo này đang nhằm vào Dương Diệp. Vì sao? Bởi vì Dương Diệp mới là bán thánh. Không ai sẽ cho rằng mắt của thiên đạo sẽ đi nhằm vào một bán thánh cả. Nói như vậy, chỉ có người thành thánh, thành bán đế. Thành đế mới có thể làm cho mắt của thiên đạo chú ý. Bởi vì loại người này đã có uy hiếp với nó. Về phần dưới thánh giả, nếu như ngay cả bán thánh cũng có thể đủ tạo thành uy hiếp với nó. Vậy mắt của thiên đạo khó tránh khỏi quá yếu đi. Bởi vì cảnh giới Dương Diệp nên tất cả mọi người ở đó đều theo tiềm thức bỏ quên hắn. Ầm. Bên trong mắt của thiên đạo đột nhiên có một thần lôi màu đen bắn nhanh ra. Không có gì bất ngờ. Nó trực tiếp lao về phía Dương Diệp cùng Lý Lão Quải. Lần này, thần lôi màu đen lớn chừng mấy trăm trượng khi nó xuất hiện ở phía chân trời. Một áp lực khủng khiếp đã lập tức trút xuống. Đây mới thực là uy lực của trời đất. Mặc dù không có khí tức cường đại như đế giả nhưng cũng rất khủng khiếp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Lão Quải biến sắc nhìn mắt của thiên đạo, tức giận nói. Ngươi nổi điên làm gì hả? Cho dù tức giận mắng, nhưng hắn không dám khinh thường. Lập tức giơ tay lên đánh một chưởng về phía trên. Một chưởng ấn năng lượng lưỡng lập tức nhanh chóng hiện ra. Đánh về phía thần lôi màu đen kia. Ầm. Chưởng ấn năng lượng cùng thần lôi màu đen va chạm vào nhau. Phía chân trời lập tức phát ra một tiếng nổ lớn rung trời. Nhưng trong phút chốc, thần lôi lớn hơn trước lại xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lần này, mục tiêu của nó vẫn là Lý Lão Quải. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Lý Lão Quải rất khó coi. Mọi người thấy không? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chỉ vào Lý Lão Quải giận dữ hét lên. Mọi người thấy không? bọn họ đánh thư viện Bạch Lộc chúng ta, thiên đạo không cho phép, bởi vậy đánh thiên phạt xuống xử phạt bọn họ. Mọi người sửng sốt, đặc biệt đám người của thư viện Bạch Lộc. Bọn họ chớp chớp mắt nhìn về phía mắt của thiên đạo. Chẳng lẽ lại thật sự vì thiên đạo không cho phép đám người Mạc Thiên tới đánh thư viện của mình sao? Thiên đạo này tới giúp chúng ta à? Cho dù trong lòng rất nhiều người vẫn có nghi ngờ, nhưng càng nhiều người lại tin tưởng. Bọn họ lập tức cùng kêu lên. Thiên đạo không cho phép, Mạc gia, Pháp phái, Thiên Vũ Tông. Các ngươi đánh thư viện Bạch Lộc, chúng ta là hành vi nghịch thiên. Các ngươi còn không mau mau đầu hàng đi. Hành vi nghịch thiên, Mạc gia, Thiên Vũ Tông, Pháp phái, các ngươi nhìn thấy không? Hành vi của các ngươi như vậy, ngay cả ông trời cũng nhìn không được. Các ngươi là đang nghịch thiên, các ngươi còn không đầu hàng, cẩn thận thần hồn đều bị diệt. Tiêu Biệt Ly cũng nhìn về phía mắt của thiên đạo, trong mắt có phần nghi ngờ. Lẽ nào mắt thiên đạo này thật sự tới giúp thư viện mình sao? Trong lúc đó, những cường giả Mạc gia, Thiên Vũ Tông cùng với Pháp phái đang ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc còn có chút kiêng kỵ. Bọn họ thật sự không dám nghịch thiên. Dương Diệp, ngươi bớt thả dám đi. Lúc này, này Mạc Thiên đột nhiên giận dữ hét. Nghịch thiên, đúng là quá nực cười. Ngươi nghĩ rằng thư viện Bạch Lộc ngươi là gì mà có thể được thiên đạo giúp đỡ chứ? Ngươi quá để mắt tới thư viện Bạch Lộc rồi. Dương Diệp cười lạnh, nói. Ngươi không tin, vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Tốt, ngươi nhanh chứng minh cho ta xem đi. Nếu ngươi không chứng minh được, lão phu sẽ tự tay đập chết ngươi. Mạc Thiên gằn giọng nói. Hắn tất nhiên không tin chuyện ma quỷ của Dương Diệp. Nghịch thiên à, vô nghĩa. Thân hình của Dương Diệp thoáng động và đi tới đối diện Mạc Thiên. Sau đó chỉ vào Mạc Thiên tức giận nói. Người này chính là kẻ cầm đầu gây họa. Ông trời, nhanh bổ hắn. Dương Diệp vừa dứt lời ở trong ánh mắt mọi người. Trong mắt của thiên đạo đột nhiên bắn ra một đạo thần lôi màu đen. Sau đó mọi người lập tức trợn tròn hai mắt, bởi vì thần lôi màu đen kia tự nhiên không đi tấn công Lý Lão Quải nữa, mà rơi về phía Mạc Thiên. Mọi người. Mạc Thiên cũng trợn tròn mắt, ngay cả miệng cũng mở lên. Trong mắt hắn đầy vẻ khó tin cùng mờ mịt. Không chỉ Mạc Thiên, lúc này các cường giả Mạc gia, Thiên Vũ và Pháp phái đều nhìn mắt của thiên đạo với vẻ khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ hành vi của đám người mình thật sự là nghịch thiên? Trời không cho phép sao? Lúc này, trong đầu mọi người xuất hiện suy nghĩ khiến bọn họ cảm thấy có chút hoang đường. Vì sao nói là có chút hoang đường? Bởi vì thư viện Bạch Lộc tính là gì? Không tính là gì cả. Vậy tại sao mắt thiên đạo này có thể đứng ra giúp bọn họ còn đánh xuống thiên phạt nữa? Điều này không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Nếu như thư viện Bạch Lộc có thiên đạo bảo bọc, sau này ở Trung Thổ Thần Châu còn ai dám động vào bọn họ nữa? Nhưng sao có thể như vậy được? Sao mắt của thiên đạo có thể bảo bọc thư viện Bạch Lộc chứ? Thư viện Bạch Lộc có tài đức gì chứ? Dù thế nào bọn họ cũng không tin mình đang làm chuyện nghịch thiên. Càng không tin mắt thiên đạo này sẽ bảo bọc thư viện Bạch Lộc. Nhưng sự thật là mắt thiên đạo này tự nhiên đi đối phó Mạc Thiên. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nháy mắt với đám người Tiêu Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly hơi ngẩn người ra, nhưng lập tức hiểu được phân phó cho tất cả mọi người của thư viện Bạch Lộc nuốt tử tinh thạch để khôi phục huyền khí. Mặc dù bây giờ có chút không kịp, nhưng dù sao cũng còn hơn không có chút huyền khí nào, mặc cho người làm thịt. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó hắn đột nhiên chỉ vào những cường giả Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp phái kia, phẫn nộ quát. Thấy không, hành vi của các ngươi là đang nghịch thiên. Ông trời cũng không tha cho các ngươi. Bây giờ, nếu như các ngươi nhanh chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng thì có thể còn có một đường sống. Nếu như chống lại thiên đạo, hẳn các ngươi cũng biết sẽ có hậu quả gì đấy. Hắn tất nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng chỉ vậy đã có thể lừa gạt được đám người Mạc Thiên. Bây giờ, điều hắn cần phải làm là cố gắng kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian cho người thư viện Bạch Lộc. Đối đầu với thiên đạo, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Cho dù linh giới có vô số người từng kêu gào nghịch thiên gì đó, nhưng thật sự có mấy người dám làm như vậy? Phải biết rằng làm chuyện nghịch thiên thì không chỉ phải đối địch với mắt của thiên đạo, còn trở thành kẻ địch của người bảo vệ linh giới. Người bảo vệ linh giới, đó là tồn tại mà đừng nói là Mạc gia. Cho dù là U Minh Điện hay tà phái cùng với những thế lực siêu cấp đang ẩn nấp cũng không dám tùy ý trêu chọc. Lúc này, trong lòng rất nhiều người ở đó đã sợ hãi. Phía xa, Mạc Thiên đang đối đầu với mắt của thiên đạo, nhưng vẻ mặt của hắn cũng không khác gì Phượng Tình Vũ và Lý Lão Quái đó, cảm thấy khó có thể tin nổi. Mắt của thiên đạo làm sao có thể nhằm vào bọn họ, làm sao có thể được, tại sao lại thành như vậy? Đây là chuyện đám người Mạc Thiên có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Giết! Đúng lúc này, Dương Diệp thoáng động tâm niệm. Hơn 100 con rối thánh giả cao cấp trực tiếp xông vào trong đám người. Hắn thì vẫn theo sát Mạc Thiên. Đối với Dương Diệp, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để ra tay. Bởi vì lúc này sĩ khí của đám người Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái đang giảm sút, cũng đang mê mang. Lúc này ra tay chính là làm ít công to. Dương Diệp vừa bắt đầu ra tay, đám người Tử Nam trên Đế Vân Hạm cũng lập tức ra tay. Tuy nhiên bọn họ không xông vào trong thành giết người, mà phát động trận pháp trên Đế Vân Hạm, bắn ra từng chùm tia pháo sáng về phía nhóm cường giả mà cùng Pháp Phái và Thiên Vũ Tông trong thành. Đám người của Thư viện Bạch Lộc cũng không nhàn rỗi. Những cường giả của Thư viện Bạch Lộc vẫn có chiến lực cũng ra tay rất quyết đoán. Ở đó, đại chiến lại hồi sinh. Có lẽ bởi vì mắt của thiên đạo, lúc này Thư viện Bạch Lộc làm phía tuyệt đối yếu thế lại đột nhiên có khí thế còn mạnh hơn cả cường giả của Mạc gia, Pháp Phái và Thiên Vũ Tông. Giờ phút này, trong lòng bọn họ có ý chí chiến đấu vô tận. Bởi vì mắt của thiên đạo đang đứng ở phía bọn họ, Mạc gia, Pháp Phái và Thiên Vũ Tông đều đang làm chuyện nghịch thiên. Ông trời cũng không cho phép. Thư viện Bạch Lộc bọn họ giết những người này chính là đang thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. Rất nhiều học sinh Thư viện Bạch Lộc đồng thời gào hét lên. Nghe được bốn chữ thay trời hành đạo bốn chữ, khí thế của đám người Mạc gia càng yếu hơn. Theo bọn họ, mắt của thiên đạo lở lửng ở phía chân trời kia là tới giết bọn họ. Bởi vậy, khi động thủ, khí thế của bọn họ không chỉ yếu đi vài phần, còn lo lắng đề phòng mắt của thiên đạo. Mà lúc này, những cường giả bán đế của Mạc gia lại muốn ra tay. Ngay vào lúc bọn họ muốn ra tay, Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt một tên bán đế trong đó và chỉ vào hắn nói. Người này là đồng lõa, nhanh bổ hắn. Cường giả Mạc gia kia hơi ngẩn người ra. Trong phút chốc lại có thần lôi màu đen từ phía chân trời đánh xuống vị trí của hắn cùng Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù với tâm trí của hắn cũng không khỏi sợ hãi. Nhìn thần lôi màu đen kia, trong mắt hắn đầy mê man. Chẳng lẽ đám người mình thật sự đang làm chuyện nghịch thiên sao? Mặc dù có chút mê man, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến mức chờ chết. Bởi vậy hắn quyết định ra tay. Nhìn thấy đối phương ra tay, thành công trêu chọc mắt của thiên đạo, Dương Diệp không để ý tới đối phương nữa, mà lại chạy đến một phía khác, chỉ vào một gã bán đế khác, nói, hắn cũng là đồng lõa, nhanh bổ hắn, đánh chết hắn đi. Dương Diệp vừa dứt lời, lại là một thần lôi màu đen hạ xuống. Giờ phút này, rất nhiều học sinh Thư viện Bạch Lộc ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt đầy sùng bái, nhìn xem. Dương Diệp chỉ tay vào ai thì mắt của thiên đạo lại bổ người đó. Trông mới uy phong bao nhiêu chứ. Bây giờ Dương Diệp đúng là chọc cho người ta chú ý. Bởi vì hắn đi tới nào, chỉ vào ai, mắt của thiên đạo lại bổ người đó. Bởi vậy, những bán đế ở đó đều có chút kiêng kỵ hắn. Đương nhiên, trong lòng bọn họ nghi ngờ hơn là vì sao Dương Diệp chỉ vào ai, mắt thiên đạo này lại bổ người đó chứ. Cuộc giết chóc ở đó vẫn đang tiếp tục. Dương Diệp một người gần như lướt qua tất cả bán đế. Bây giờ hắn chỉ không ngừng chạy xung quanh mấy bán đế. Hình như mắt của thiên đạo càng lúc càng tức giận. Thân lôi màu đen càng lúc càng lớn, tốc độ cũng nhanh hơn. Bởi vậy, xung quanh tất cả những bán đế và Dương Diệp gần như biến thành một biển sấm sét. Đến cuối cùng, mắt của thiên đạo gần như đã tấn công xong. Ở dưới sự cố ý của Dương Diệp, đám người Mạc Thiên đều bị mắt của thiên đạo kìm chế. Những cường giả Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái còn bị Đế Vân Hạm bắn phá dẫn tới tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy lại xuất hiện cảnh tượng quỷ dị này. Rõ ràng lúc này Thư, Viện Bạch Lộc đều là tàn binh yếu tướng, nhưng lại đánh ép nhóm cường giả của Mạc gia, Pháp Phái và Thiên Vũ Tông. Hơn nữa còn càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng khí thế, giống như những cường giả Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái kia mới là tàn binh yếu tướng vậy. giết chết Dương Diệp trước đã. Lúc này đột nhiên vang lên giọng nói dữ tợn của Mạc Thiên. Bị mắt của Thiên Đạo nhằm vào đã khiến hắn thấy rất bất bình. Sau đó còn nhìn thấy Dương Diệp nhảy tới nhảy lui. Ủy hát khuất nhất vẫn là Dương Diệp này chỉ tay vào ai. Mắt của Thiên Đạo lại bổ người đó. Cho dù hắn không rõ tại sao lại như vậy, nhưng hắn chỉ biết nhất định phải giết chết Dư ADNG Diệp. Bởi vì Dương Diệp quá kiêu ngạo. Nghe thấy Mạc Thiên nói vậy, đám người Mạc gia không chút do dự, sau khi chém nát một đạo thần lôi màu đen, bọn họ sẽ quyết đoán ra tay với Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Hắn không ngăn cản được một đòn liên thủ của tám gã bán đế đâu. Nhưng hắn lại không thể chạy. Một khi chạy thì sẽ bị lộ mất. Bởi vì mắt của Thiên Đạo chắc chắn sẽ chạy theo hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng đó là tám gã bán đế đấy. Hắn phải chống đỡ thế nào đây? Vào lúc Dương Diệp định sử dụng ra tinh thần hộ thể thuật cứng rắn chống đỡ, Tiêu Biệt Ly đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy Tiêu Biệt Ly, đám người Mạc Thiên vốn muốn ra tay nhất thời biến sắc, không hẹn mà tất cả cùng ngừng lại. Lúc này, bán đế ra tay thì có thể không phải là thần lôi màu đen nữa, mà là thần lôi màu tím mất. Một khi xuất hiện thần lôi màu tím, vậy tất cả mọi người xong đời. Nếu như là bình thường còn không sao. Nhưng bây giờ mắt của Thiên Đạo đang ở phía trên A hơn nữa. Lúc này mắt của Thiên Đạo dường như đã phát điên. Ai biết nó có thể phát điên đánh xuống thần lôi màu tím hay không? Thần lôi màu tím. Cho dù là đế giả cũng không thể chịu được đâu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phía chân trời, từng thần lôi màu đen không ngừng hạ xuống với uy lực của trời đất vô tận chút xuống như muốn che trời lấp đất. Mặt đất và Bạch Lộ Thành đều đang run rẩy. Giờ phút này, rất nhiều thế lực cùng cường giả trung thổ thần châu đều nhìn về Bạch Lộ giới, tò mò. Cho nên mọi người đều đang tò mò không biết vì sao mắt Thiên Đạo này lại chạy tới. Hơn nữa còn đang đánh đám người Mạc gia. Đám người Mạc gia, Thiên Vũ Tông và pháp phái này lại càng bất bình hơn. Bởi vì đến bây giờ, bọn họ cũng không biết mình trêu chọc mắt Thiên Đạo này chỗ nào. Ngu xuẩn. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Tiếp theo có một bàn tay lớn che trời lướt qua không trung. Tất cả thần lôi màu đen sắp hạ xuống đều biến mất. Một người trung niên trên người mặc trường bào màu vàng đã xuất hiện. Tộc trưởng. Nhìn thấy người trung niên trường bào màu vàng này, sắc mặt đám người Mạc Thiên cùng Mạc gia chợt biến đổi, vội vàng bái lạy. Ngay cả Mạc Thiên cũng vội vàng hành lễ. Mà vẻ mặt Tiêu Biệt Ly lại khó coi. Mạc Khinh Phong, gia chủ Mạc gia. Ánh mắt Mạc Khinh Phong nhìn Dương Diệp, sau đó nói: "Tất cả mọi người lùi lại. Những cường giả Mạc gia làm gì có can đảm dám chống lại hắn?" Tất cả lập tức vội vàng lui lại. Dương Diệp cũng muốn di chuyển, nhưng lúc này Mạc Khinh Phong đã đột nhiên thò tay chộp một cái. Không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp co lại từng tầng, nhốt Dương Diệp ở bên trong. Lúc này, Mạc Khinh Phong cũng tránh sang một bên. Ầm ầm. Rất nhiều thần lôi từ phía chân trời trút xuống, mà lần này mọi người lại hóa đá. Bởi vì những thần lôi màu đen đều đánh về phía Dương Diệp. Mắt của Thiên Đạo nhằm vào Dương Diệp. Giờ phút này, tất cả mọi người đã hiểu rõ. Phụt phụt. Sau khi đám người Mạc Thiên hiểu được, Mạc Thiên cùng với mấy bán đế lúc này tức tới mức trực tiếp phun ra máu tươi. Lúc này trong lòng đám người Mạc Thiên vừa ủy khuất lại căm hận. Quả thực không có cách nào diễn tả được bằng ngôn từ. Từ đầu đến cuối, mắt Thiên Đạo này đều nhằm vào Dương Diệp, mà không phải bọn họ. Bởi vì bọn họ cách Dương Diệp quá gần, nên trực tiếp bị thần lôi màu đen này bao phủ, khiến bọn họ tưởng nhầm mắt của Thiên Đạo nhằm vào là bọn họ. Sau đó ra tay chặn thần lôi màu đen. Sau đó, đổi lấy kết quả chính là mắt của Thiên Đạo thật sự giận chó đánh mèo. Bọn họ bị mắt của Thiên Đạo nhằm vào. Giờ phút này, rất nhiều người ở đó tất nhiên cũng hiểu rõ vì sao Dương Diệp chỉ ai, mắt của Thiên Đạo lại bổ người nào. Không phải hắn chỉ ai bổ người đó, mà là hắn đi tới nào thì mắt của Thiên Đạo sẽ bổ nơi đó. Phải biết rằng, mắt của Thiên Đạo vốn nhằm vào Dương Diệp, bọn họ lại ra tay ngăn cản. Theo mắt của Thiên Đạo, bọn họ dĩ nhiên là đồng lõa. Hơn nữa, ngăn cản thiên phạt cũng coi như là khiêu khích mắt của Thiên Đạo, nó tất nhiên sẽ ra tay. Nói cách khác, từ đầu đến cuối đều là bản thân bọn họ đang thay Dương Diệp ngăn cản thiên phạt. Nghĩ đến điểm này, vẻ mặt Mạc Thiên Phượng Tỉnh Vũ và Lý Lão quài cùng bán đế quả thực khó coi giống như người ăn 10 cân phân vậy. Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc. Lúc này, chính bản thân bọn họ cũng không nhịn được mà thầm chửi mình. Đường đường là 8 vị bán đế lại bị một bán thánh đùa nghịch giống như khỉ vậy. Đây không phải ngu ngốc thì là gì? Ngay lập tức, Mạc Thiên và tất cả bán đế đều nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bây giờ Dương Diệp đã hóa thành tro bụi rồi. Khi thấy những thần lôi rơi về phía Dương Diệp, đám người Tiêu Biệt Ly hoàn toàn sững sờ. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ mắt thiên đạo này tự nhiên lại nhằm vào Dương Diệp. Dương Diệp chỉ là bán thánh thôi. Mắt thiên đạo này làm sao có thể nhằm vào hắn được. Phía xa, Dương Diệp nhìn thần lôi màu đen chút xuống, trong mắt lại rất bình tĩnh. Hắn đã nhiều lần gặp mắt của thiên đạo, cũng không thấy có vấn đề quá lớn. Ầm, một cột máu từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Những không gian đang co lại xung quanh hắn lập tức bị tách ra, tuy nhiên lại nhanh chóng được chữa trị. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, một thanh huyết kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Trong phút chốc, rất nhiều đường kiếm khí màu đỏ như máu phóng lên cao, bắn mạnh về phía những thần lôi màu đen. Ầm ầm ầm, phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ vang. Rất nhanh lại thấy những thần lôi màu đen cùng kiếm khí đỏ như máu trên không trung tiêu tan. Dương Diệp không để ý tới mắt của thiên đạo, mà nhìn về phía Tử Nam trên đế vân hạm. Sau đó cầm huyết kiếm trong tay chỉ vào bán đế của Mạc gia phía xa, nói: "Bắn cho ta." Liều mạng bắn ra. "Tất cả mọi người lấy hết tử tinh thạch bắn mạnh cho ta. Đến lúc đó tìm viện trưởng đòi tử tinh thạch." Nói, Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói: "Tiêu lão đầu, có thể ngăn cản được người phía trên kia không?" Tiêu Biệt Ly ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Khinh Phong, sau đó nói: "Không ngăn cản được cũng phải ngăn cản." Nói xong, hắn phóng lên cao, lao về phía Mạc Khinh Phong. Một bên, Tiêu Linh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, trong mắt có vẻ lo âu. Lúc này, Dương Diệp lại nói: "Tiền bối Tiêu Linh, tiền bối đi giúp viện trưởng đi, ở đây đã có ta giải quyết rồi." "Thật sao?" Tiêu Linh nhìn về phía Dương Diệp. "Ta sẽ không làm chuyện quá khả năng mình." Dương Diệp nói: "Ngươi nhanh đi giúp hắn đi, hắn bị thương. Mộ Mình chắc chắn không phải là đối thủ của gia chủ Mạc gia. Ngươi cẩn thận." Tiêu Linh nói xong đã lao về phía chân trời. Rất nhanh, trong không trung phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ lớn. "Tất cả học sinh của Thư viện Bạch Lộc nghe đây. Người nào vẫn còn có chiến lực thì mở ra trận pháp cho ta. Tất cả đánh về phía những thánh giả cao cấp còn sót lại, đánh mạnh, đừng tiếc tử tinh thạch, đánh xong đến lúc đó tìm viện trưởng đòi. Người không có chiến lực thì rút lui đến Thanh Vân Sơn để khôi phục huyền khí đi. Bây giờ, lập tức chấp hành." Lúc này, giọng nói Dương Diệp lại vang vọng trong không trung. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mọi người không hề do dự nữa. Những học sinh của Thư viện Bạch Lộc còn có năng lực chiến đấu lập tức một lần nữa mở ra trận pháp đối đầu với những thánh giả cao cấp của Mạc gia, Pháp phái và Thiên Vũ Tông. Bởi vì trước đó, những người kia đã bị bọn họ giết chết không ít. Hơn nữa, vẫn có 100 thánh giả cao cấp của Dương Diệp. Không đúng, bây giờ chỉ còn lại có hơn 70 tên. Bất kể như thế nào, bây giờ áp lực của các học sinh của Thư viện Bạch Lộc tương đối ít hơn. Trong lúc mắt của thiên đạo vẫn còn đang đánh xuống thiên phạt. Tuy nhiên với Dương Diệp bây giờ, thiên phạt không có uy hiếp quá lớn, nhiều lắm chỉ đặc biệt phiền phức. Đương nhiên cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vì uy lực mỗi lần thiên phạt đều đang càng lúc càng mạnh. Một lát nữa, ngay cả hắn cũng sẽ không chịu nổi. Mạc Thiên châm chọc nói: "Dương Diệp, sao rồi? Ngươi muốn lấy sức lực của một người một đấu, một với 6 vị bán đế chúng ta sao?" "Sở dĩ là 6 vị, bởi vì đế vân hạm đã cứng rắn dây dưa với 2 bán đế. Đương nhiên trong lòng đám người Tử Nam cũng đang rỉ máu. Đây là đang cầm tử tinh thạch tới dây dưa với bán đế đấy." Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó la lớn: "Cứu mạng, cứu mạng à." Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng đám người Mạc Thiên co giật một hồi. Hô cứu mạng, Dương Diệp này không phải bị ngốc rồi chứ? Phía xa, Tử Nam cùng rất nhiều học sinh Thư viện Bạch Lộc nghe thấy Dương Diệp nói vậy, thiếu chút nữa đã ngã lộn cổ. Cứu mạng. Bọn họ cho rằng Dương Diệp nhất định còn có con át chủ bài nào đó, nhưng bọn họ không ngờ được Dương Diệp lại tự nhiên hô cứu mạng. Lúc này, ai sẽ đến giúp đỡ Thư viện Bạch Lộc chá? Trên mặt đám người Mạc Thiên đầy châm chọc, nói: Dương Diệp, lão phu thật sự bội phục trước chỉ số thông minh của ngươi đấy. Nào, ngươi kêu thêm vài tiếng đi. Ta thật ra muốn xem thử ai sẽ đến cứu ngươi. Ai lại dám tới cứu ngươi? Dương Diệp nhún vai, nói: Cho chút mặt mũi, mau ra đây đi. Không có ai. Trên mặt đám người Mạc Thiên càng thêm châm chọc hơn. Lúc này, Mạc Thiên lại nói: Dương Diệp, ban đầu ta cảm thấy ngươi là một nhân vật lớn, nhưng hiện tại xem ra ngươi chẳng qua chỉ là một thằng hề. Không ai sẽ đến cứu thư viện Bạch Lộc, cũng không có ai dám đến. Ở trung thổ thần châu này, ai dám không nể mặt Mạc gia ta chứ? Phải vậy không? Đúng lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên trong không trung. Tiếp theo, hai nữ tử xuất hiện ở đó. Một người trong đó mặc áo gai và đi chân trần, trên thân quấn một dây xích sắt màu đen tuyền. Một người khác mặc váy dài màu trắng, trong lòng ôm một con hồ ly, nhìn nho nhã điềm tĩnh. Nhìn thấy hai nàng, đám người Mạc Thiên lập tức nhíu mày, trong mắt có phần nghi ngờ. Điện hạ của U Minh Điện đều biến hóa tài tình nên bọn họ rất ít khi nhìn thấy. Bởi vậy, bọn họ không nhận ra hai người minh nữ cũng không có gì kỳ lạ. Nhìn thấy hai nàng, Dương Diệp liền ngẩn người ra. Trước đó, hắn đã cảm nhận được khí tức minh nữ. Nhưng hắn không ngờ được yên nữ cũng tới. Dương Diệp rút kiếm ra chém một cái. Một đường kiếm khí màu đỏ như máu phóng lên cao. Nhân cơ hội này, Dương Diệp đi tới trước mặt hai nàng. Ánh mắt Dương Diệp nhìn minh nữ, mỉm cười, nói: Đã lâu không gặp. Hắn lại nhìn yên nữ, nói: Chà chà, tốc độ của nàng thật nhanh. Bây giờ đã là thánh giả trung cấp rồi. Bộ dáng kia thật giống như hai người là bằng hữu đặc biệt tốt vậy. Yên nữ ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệp, sau đó lại cúi đầu đi xoa hồ ly trong lòng. Bị phớt lờ rồi. Dương Diệp cũng không xấu hổ, mỉm cười kéo minh nữ sang một bên, nói: Sao nàng ấy lại tới đây? Minh nữ tới không khiến hắn thấy bất ngờ. Hắn ở trung thổ thần châu làm ra chuyện lớn như vậy, minh nữ nhất định sẽ biết. Lấy tính tình của đối phương thì nhất định sẽ tới. Ngược lại không phải hắn tự mình đa tình. Bởi vì nếu như minh nữ có khó khăn, hắn chắc chắn cũng sẽ lập tức có mặt. Trong lòng hắn xem minh nữ là bằng hữu, hắn cũng tin tưởng minh nữ chắc chắn cũng như vậy. Minh nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói: Ngươi cảm thấy một mình ta tới có tác dụng sao? Dương Diệp liếc nhìn xung quanh, tám vị bán đế, một mình minh nữ tới, hình như còn thật sự không tác dụng quá lớn. Dù sao người ta cũng có nhiều người. Dương Diệp cười gượng, nói: Sao nàng ấy có thể tới giúp vậy? Hắn cũng không quên, trước đây hắn cùng yên nữ đã đánh tới suýt nữa đồng quy vu tận. Cho dù đối phương không hận, nhưng cũng sẽ không qua giúp hắn. Minh nữ khẽ nói: Nàng nợ ta một ân tình, bây giờ tới trả thôi. U Minh Điện biết nàng tới không? Dương Diệp lại hỏi. Minh nữ khẽ lắc đầu. Bọn họ biết, có thể trách ngươi nhúng tay vào chuyện của thư viện Bạch Lộc cùng Mạc gia không? Dương Diệp vẫn tương đối lo lắng về điểm ấy. Minh nữ liếc nhìn Dương Diệp, nói: Không ai sẽ quản chúng ta cả. Dương Diệp còn tính nói tiếp, chợt nghe Mạc Thiên đột nhiên nói: Không biết hai vị là người nào? Hắn cũng không ngốc. Hai nàng này dám đi tới đây đã chứng minh người ta căn bản không sợ Mạc gia hắn, hoặc nói, người ta có thực lực. Minh nữ không để ý tới Mạc Thiên, mà nhìn về phía Dương Diệp nói: Chuyện kết thúc. Ngươi dứt khoát gia nhập chúng ta đi. Dương Diệp sửng sốt, sau đó nói: Vì sao? Thôi đi, ngươi vẫn đừng nên tới. Minh nữ lại nói: Ngươi tới, chúng ta sợ rằng cũng không được an bình. Từ khi nàng nhìn thấy Dương Diệp trở đi, Dương Diệp lại chưa bao giờ dừng gặp phiền phức. Hơn nữa, hắn chọc phiền phức càng lúc càng lớn. Thật ra, nàng rất muốn hỏi Dương Diệp: Sao ngươi còn có thể sống đến bây giờ vậy? Người U Minh Điện các nàng rất kiêu ngạo, nhưng so với Dương Diệp, các nàng thật sự hết sức khiêm tốn. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp khẽ lắc đầu và nói: Ngươi lại chấp nhận số mệnh. Ai cho ngươi làm bằng hữu với ta? Khóe miệng minh nữ co rút. Nàng nhìn Dương Diệp, nói: Mấy năm nay, da mặt ngươi không chỉ dày hơn, còn học được cách chơi xấu nữa. Dương Diệp. Đủ rồi. Lúc này, Mạc Thiên đột nhiên phẫn nộ quát: Hai nữ nhân các ngươi, không quan tâm các ngươi là ai, có lai lịch ra sao. Nhân lúc lão phu còn chưa thay đổi chủ ý, các ngươi lập tức cút cho ta. Nếu không, đợi lát nữa lão phu sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. A! Mạc Thiên vừa phẫn nộ hét lên một tiếng. Hồ ly trong lòng Yên Nữ đột nhiên khẽ cử động. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Yên Nữ vội vàng vỗ về hồ ly. Qua một hồi lâu, hồ ly mới ngủ lại. Lúc này, Yên Nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thiên, trong mắt nàng đầy lạnh lùng. Khóe miệng Mạc Thiên đầy châm chọc nhìn đối phương. Đó chỉ một thánh giả trung cấp mà thôi. Hắn có thể đánh cả trăm người như thế. Ầm. Lúc này, phía chân trời đột nhiên có một thần lôi màu đen gần nghìn trượng chui ra khỏi mắt của thiên đạo và rơi về phía Dương Diệp, Minh Nữ cùng Yên Nữ. Yên Nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần lôi màu đen kia. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, thần lôi màu đen kia tự nhiên dần dần phân giải. Không đến một giây, thần lôi màu đen dài gần nghìn trượng liền trực tiếp biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Mà Mạc Thiên nhớ ra, vẻ mặt lập tức trắng bệch chỉ vào Yên Nữ, run giọng nói. Ngươi là Điện Hạ U Minh Điện. U Minh Điện, ở linh giới. Ba chữ này có phân lượng cũng không nhẹ, phải nói là rất nặng mới đúng, ít nhất. Cho đến hiện nay, ngoại trừ người bảo vệ linh giới ra thì không có thế lực nào dám ngang nhiên khiêu khích thế lực này. Cho dù là tà phái, còn có một thế lực siêu cấp đang ẩn náu cũng không dám ngang nhiên đối đầu với U Minh Điện. Về phần bốn thế gia lớn, trừ khi thế gia liên thủ, nếu không cũng không dám tùy ý mạo phạm thế lực thần bí này. Không có ai biết điện chủ U Minh Điện là ai. Về phần đối phương mạnh tới mức nào thì lại càng không ai biết. Nhưng mọi người biết những điện hạ U Minh Điện mạnh tới mức nào. U Minh có 10 điện, mỗi một điện đại biểu cho một điện hạ. Mỗi một điện hạ đều là yêu nghiệt cấp bậc nghịch thiên. Cho dù những điện hạ này đều không có lên võ bảng, nhưng không có bất kỳ người nào nghi ngờ thực lực của các nàng. Đã từng có người suy đoán, nếu như tất cả điện hạ của U Minh Điện đều đi đánh võ bảng, trước 10 có ít nhất 5 ghế sẽ bị U Minh Điện bao trọn. Còn có người đoán, thật ra thực lực của U Minh Điện đã đạt được cấp ám kim. Tuy nhiên đó chẳng qua chỉ là suy đoán, bởi vì tất cả linh giới, chỉ có một thế lực đạt được cấp ám kim, đó chính là người bảo vệ linh giới. Cho dù là vậy, nhưng có thể thấy được U Minh Điện kinh khủng tới mức nào. Khi biết hai nàng Yên Nữ đến từ U Minh Điện, vẻ mặt đám người Mạc Thiên đều trắng bệch, giọng nói còn có phần run rẩy hát. Làm bán đế thì nhất định phải tâm tính sáng suốt cùng gan dạ, nhưng người không đạt được trình độ nhất định thì căn bản không biết thế lực này khủng khiếp tới mức nào. 10 vị điện hạ của U Minh đề diện, thực lực của mỗi người đều tuyệt đối vượt xa bán đế, thậm chí còn có thể khủng khiếp hơn đế giả. Dương Diệp này làm sao có thể quen biết người U Minh Điện được? Vẻ mặt xê đê ám người Mạc Thiên nhìn rất khó coi. Không người nào dám động tay. Tất cả đám người Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái đều ngừng tay. Nếu như không làm rõ ràng chuyện này, bọn họ căn bản không dám đánh tiếp. Bởi vì bọn họ sợ phải đánh một trận cùng U Minh Điện. Cho dù Mạc gia có tự tin, có sĩ diện, nhưng không ngốc. Nếu như chống lại U Minh Điện, kết cục của Thư viện Bạch Lộc hiện tại chính là vết xe đổ của bọn họ. Mạc gia cùng Pháp Phái còn có Thiên Vũ Tông đều ngừng tay. Đám người của Thư viện Bạch Lộc cũng ngừng tay, bọn họ cũng không nhàn rỗi, mà tất cả lấy ra tử tinh thạch, sau đó bắt đầu khôi phục huyền khí. Bây giờ, thời gian đối với bọn họ là quý báu nhất. Ầm ầm. Đúng lúc này, Mạc Kinh Phong, Tiêu Biệt Ly và Tiêu Linh đã xuất hiện ở phía chân trời. Sắc mặt Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh trắng bệch như tờ giấy. Ở khóe miệng của hai người đều có một tia máu rất dễ làm cho người khác chú ý. Rõ ràng, hai người đã thất bại cũng đúng. Bởi vì gọi tổ, hai người đều tiêu hao quá nhiều huyền khí. Làm sao có thể là đối thủ của Mạc Khinh Phong đang trong thời kỳ toàn thịnh được? Mạc Khinh Phong không để ý tới Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh, mà ánh mắt tập trung nhìn Minh Nữ cùng Yên Nữ, nói: Mạc gia ta cùng U Minh Điện hình như cũng không có ân oán gì thì phải. Không có. Minh Nữ nói. Vậy vì sao hai vị điện hạ muốn tới nhúng tay vào chuyện giữa Mạc gia ta cùng Thư viện Bạch Lộc? Chẳng lẽ đây không phải là ý của U Minh Điện, mà là ý của hai vị điện hạ sao? Mạc Khinh Phong nói. Người đoán xem. Minh Nữ hỏi ngược. Mạc Khinh Phong nheo mắt lại, hai tay đặt ra sau lưng chậm rãi nắm chặt lại. Một lát sau, hắn nói. Mạc Gia Ta cùng U Minh Điện chưa bao giờ có bất kỳ ân oán nào. Mạc Gia Ta càng chưa từng làm bất kỳ chuyện gì đắc tội U Minh Điện. Bây giờ hai vị điện hạ đến đây, nhúng tay vào chuyện giữa Mạc Gia Ta cùng Thư viện Bạch Lộc, có vẻ không ổn đâu. Minh Nữ ngẩng đầu nhìn Mạc Khinh Phong, nói, Dương Diệp, Thư viện Bạch Lộc cùng chúng ta có chút giao tình. Chuyện này dừng lại ở đây được không? Dừng lại. Vẻ mặt Mạc Khinh Phong băng lạnh xuống, nói, Dương Diệp giết Mạc Vân Thiên của Mạc Gia Ta, lại giết một vị bán đế của Mạc Gia Ta. Chuyện này dừng lại ở đây sao? Đương nhiên không thể dừng lại như vậy được. Nếu như bây giờ buông tha, vậy những hy sinh của Mạc Gia đều vô ích sao? Hơn nữa, chuyện này truyền đi, vậy mặt mũi của Mạc Gia còn gì nữa? Mạc Gia bị hai vị điện hạ U Minh Điện hù dọa liền lui binh đầu hàng. Khi đó, Mạc Gia thật sự sẽ trở thành trò cười cho tất cả trung thổ thần châu. Cả đời có lẽ cũng không có cách nào xoay người. Minh Nữ vung tay ngọc lên, xích sắt trên người nàng đã xuất hiện ở trên tay. Nàng ngẩng đầu nhìn Mạc Khinh Phong, nói, vậy chiến thôi. Âm thanh giống như tiếng sấm rền nổ vang, vang vọng trong Bạch Lộ giới. Lúc này, mọi người mới thật sự hiểu ra U Minh Điện hành sự kiêu ngạo bao nhiêu, bá đạo tới mức nào, có chiến đấu hay không. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Khinh Phong. Đây chính là điện hạ của U Minh Điện, Mạc gia dám chiến đấu sao? Không quan tâm chiến đấu hay không? Người của U Minh Điện xuất hiện đều mang lại hy vọng cho mọi người của Thư viện Bạch Lộc. Cho dù bọn họ không biết Dương Diệp làm sao có thể quen biết với người U Minh Điện, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là bây giờ người U Minh Điện đứng ở bên phía Thư viện Bạch Lộc. Như vậy là đủ rồi. Hai tay Mạc Khinh Phong nắm thật chặt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Minh Nữ phía dưới. Sau một lúc lâu mới thấy hắn nói. Trung thổ thần châu vẫn đồn đại mỗi điện hạ U Minh Điện đều là tồn tại vô song trên đời. Ta rất muốn chứng kiến thử. Hôm nay may mắn được gặp, vẫn mong hai vị chỉ giáo. Hắn đương nhiên muốn chiến đấu. Lúc này đây không chỉ liên quan đến lợi ích của Mạc Gia, còn liên quan đến danh tiếng của Mạc Gia. Nếu như không chiến đấu sẽ có ảnh hưởng rất lớn với Mạc Gia. Đương nhiên, nếu như Minh Nữ nói câu vừa rồi là đại biểu cho U Minh Điện, vậy hắn tất nhiên không dám đáp ứng. Nhưng đáng tiếc là theo hắn suy đoán, đối phương chỉ đại biểu cho cá nhân, chứ không phải tất cả người của U Minh Điện. Chỉ cần hắn không giết đối phương, sẽ không kết thù hận với U Minh Điện. Phải nói rằng, chỉ cần hắn khống chế được hai nàng, đám người Mạc Thiên có thể tiêu diệt Thư viện Bạch Lộc. Hai người, Minh Nữ khẽ lắc đầu, nói, một người là đủ rồi. Dứt lời, Minh Nữ đã phóng lên cao, bắn nhanh về phía Mạc Khinh Phong. Mạc Khinh Phong nheo mắt lại, trong mắt không dám có chút khinh thường nào. Có chỉ là sự đề phòng cùng nghiêm túc. Cho dù hắn cao hơn Minh Nữ một cấp, nhưng hắn làm sao dám sơ suất được. Người trước mắt này lại là điện hạ của U Minh Điện. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ lớn. Minh Nữ không lựa chọn bước vào không trung. Mạc Khinh Phong tất nhiên cũng chỉ có thể giao đấu cùng Minh Nữ ở đây. Vừa giao đấu, phía chân trời lại chấn động kịch liệt. Không gian nghiền nát, linh khí tan vỡ. Mắt của thiên đạo lập tức phong tỏa Minh Nữ cùng Mạc Khinh Phong. Tiếp theo có từng thần lôi màu đen không ngừng bắn ra nhanh như điện chớp về phía hai người. Giết! Phía dưới, Mạc Thiên phẫn nộ hét lên một tiếng, cơ thể di chuyển về phía Dương Diệp. Bán đế của Mạc Gia ở bên cạnh hắn cũng quyết đoán ra tay. Mục tiêu của bọn họ đều là Dương Diệp. Bốn vị bán đế. Mà Phượng Tình Vũ cùng Lý Lão Quải lại xông về phía Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh. Dương Diệp lùi đến bên cạnh Yên Nữ, nói, ngươi có thể đánh được mấy người? Yên Nữ liếc nhìn Dương Diệp, nói, đều là của ngươi. Dương Diệp. Ầm. Một cột ánh sáng trong suốt màu lam đột nhiên từ trên cao hạ xuống, sau đó tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp lập tức biến thành màu lam trong suốt. Chém. Dương Diệp chợt rút kiếm chém ra một phát, một đường kiếm khí bắn ra, lập tức đánh vào Mạc Thiên xông lên đầu tiên. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Mạc Thiên trực tiếp bị một kiếm này chấn động phải lùi lại mấy trăm trượng. Mà lúc này, Dương Diệp chợt rút kiếm đảo qua, một đường kiếm khí màu đỏ như máu chém ngang ra. Ba gã bán đế xông tới trước mặt hắn đều bị chấn động đến mức liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Một kiếm chém lui vài bán đế. Dương Diệp vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Yên Nữ, nói, nhanh giúp một tay. Yên nữ liếc nhìn Dương Diệp, không nói gì. Ta phục ngươi rồi. Dương Diệp vừa dứt lời đã lao về phía bốn người Mạc Thiên. Một người độc chiến bốn gã bản đế. Nói dễ nghe là vậy. Nói khó nghe một chút chính là một mình bị bốn gã bán đế đánh thảm. Bốn người Mạc Thiên đều là lão quái vật sống không biết bao lâu. Bất kể là ý thức chiến đấu hay gì khác, đều mạnh hơn Dương Diệp. Bởi vậy, vừa khai chiến thì Dương Diệp đã bị áp chế. Nếu như không phải có tinh thần hộ thể thuật bản cuối cùng, hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi ba hơi thở. Ra tay. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến giọng nói minh nữ. Phía dưới, yên nữ trầm ngâm một lát thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bán đế của Mạc gia. Sau đó tay phải giơ ra. Trong phút chốc, không gian trước mặt nàng tự nhiên trực tiếp bắt đầu phân giải đến trước mặt tên bán đế kia. Bán đế của Mạc gia này đang đứng ngoài nhìn Dương Diệp chợt hoảng hốt. Hắn vội vàng đánh ra một chưởng. Nhưng chưởng này vừa đánh ra, bàn tay hắn đã trực tiếp bắt đầu phân giải. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bán đế của Mạc gia kia bị hù dọa tới hồn phi phách tán. Lúc này, Mạc Thiên ra tay quyết đoán, một chưởng nhận chợt lóe lên. Cánh tay bán đế của Mạc gia kia trực tiếp bay ra ngoài. Đám người Mạc Thiên không dám xuất hiện ra tay, bọn họ đề phòng nhìn về phía yên nữ. Yên nữ này tấn công thật quỷ dị. Nghịch! Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên giọng nói minh nữ. Tiếp theo, cả chân trời đột nhiên hiện ra một màu đen. Sau một hồi lâu, phía chân trời đã khôi phục lại bình thường. Minh nữ cũng xuất hiện ở bên cạnh yên nữ, mà Mạc Khinh Phong lại xuất hiện ở bên cạnh đám người Mạc Thiên. Mọi người phát hiện ra Mạc Khinh Phong đã không còn hai cánh tay nữa. Mạc Khinh Phong thua. Thật giỏi cho một điện hạ U Minh, điện. Mạc Khinh Phong nhìn về phía minh nữ, nói. Hôm nay lão phu xem như đã được lĩnh giáo rồi. Ta nói một câu cuối cùng. Hai vị có rời đi không? Minh nữ khẽ nói. Người nói xem. Mạc Khinh Phong khẽ gật đầu. Sau đó tâm niệm hắn thoáng động. Một cuốn sách cuộn đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong phút chốc, cuốn sách cuộn kia hóa thành một cột ánh sáng phóng lên cao. Rất nhanh, cuốn sách cuộn kia đã trực tiếp hóa thành ba cánh cửa màu đen lơ lửng ở chân trời. Hiệp ước liên minh thế ra. Minh nữ đứng bên cạnh Dương Diệp thấy vậy thì nhíu mày. Hiệp ước liên minh thế gia là sao? Dương Diệp không hiểu. Cái gọi là hiệp ước liên minh thế gia chính là hiệp ước liên minh của bốn thế gia lớn nhằm vào U Minh Điện và Tà Phái, cùng với một ít thế lực ẩn nấp. Chỉ cần chống lại U Minh Điện chúng ta hoặc Tà Phái, hay những thế lực ẩn giấu, liên minh bốn thế gia lớn sẽ lập tức hành động. Bởi vì bất kỳ một thế gia nào cũng không thể địch nổi U Minh Điện, chúng ta cùng Tà Phái còn có một vài thế lực ẩn nấp kia. Minh nữ giải thích. Nói cách khác, bây giờ chúng ta phải đối mặt với bốn thế gia lớn sao? Dương Diệp hỏi. Minh nữ khẽ gật đầu. Không ngờ được là Mạc gia ngươi là gia tộc đầu tiên vận dụng hiệp ước liên minh. Đúng lúc này, bên trong một cánh cửa bên trái truyền đến một giọng nói. Một lão già tóc trắng cùng bảy lão già đi ra. Ở trên trang phục của tám người này có thêu một chữ lục nho nhỏ. Rõ ràng, đây là lục gia một trong bốn thế gia lớn. Tám vị bán đế. Ta cũng không ngờ được. Lúc này, ở bên trong cánh cửa bên phải cũng truyền đến một giọng nói. Một nam tử trung niên trong tay cầm một quyển sách giống như do phù văn vẽ ra cũng đi ra. Sau lưng nam tử này cũng là bảy lão già. Tất cả đều là bán đế. Khi tám người này xuất hiện, người trung niên dẫn đầu đột nhiên thoáng rung chuyển sách dày trong tay. Trong phút chốc, trong toàn bộ thiên địa lập tức đầy những bùa chú. Ngay cả xung quanh mắt của thiên đạo cũng bị phù văn thần bí che phủ. Tiếp theo, những bùa chú này bắt đầu lóe ra ánh sáng màu xanh lam mờ nhạt, đồng thời chậm rãi xoay tròn. Giờ phút này, tất cả mọi người giống như ở trong một thế giới phù văn. Khủng khiếp nhất là bọn họ phát hiện, sau khi những bùa chú này xuất hiện, huyền khí trong cơ thể bọn họ tự nhiên chậm rãi mất dần. Khi phát hiện ra điểm ấy, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Dương Diệp vội vàng điều động huyền khí trong cơ thể. Nhưng quả thật vẫn không có cách nào ngăn cản được huyền khí trong cơ thể sói mòn. Cũng đúng vào lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn xoay tròn. Trong cơ thể hắn mới khôi phục lại bình thường. Nhưng đám người của thư viện Bạch Lộc lại không may mắn như vậy. Huyền khí của tất cả mọi người đều đang chậm rãi mất đi. Dựa theo cái tốc độ này, lại thêm bên trong cơ thể của bọn họ vốn không có bao nhiêu huyền khí. Tối đa không đến một giờ thì huyền khí của tất cả mọi người sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Ở trên người, những người này đều thêu một chữ phù nho nhỏ. Đây là Gia Cát Gia, một trong bốn thế gia lớn. Đúng lúc này, trong cánh cửa ở giữa đột nhiên có một nữ tử xinh đẹp đi ra, nàng liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó. Cuối cùng nhìn về phía Minh Nữ và Yên Nữ rồi đi sang một bên, im lặng. Ở phía sau nữ nhân xinh đẹp này cũng là bảy vị bán đế. Trên trang phục của bọn họ thêu một chữ Mạc. Đây là Mạc Gia, bốn thế gia lớn tập trung. Tổng cộng hơn 30 vị bán đế. Hơn 30 vị bán đế. Hơn nữa trong đó có nhiều bán đế lâu đời. Thậm chí một vài bán đế cũng sắp rời khỏi thế giới này. Giờ phút này, sắc mặt đám người của Thư viện Bạch Lộc lập tức giống như tro tàn. Bây giờ, bọn họ không còn chút hy vọng nào nữa. Phía xa, sắc mặt Dương Diệp cũng trầm xuống. Suy nghĩ có nên thả Cùng Kỳ ra hay không? Không thả Cùng Kỳ ra, hắn cũng không còn cách nào khác. Hai vị điện hạ rời đi chứ? Lúc này, Mạc Khinh Phong đột nhiên nói chuyện. Nhìn như hắn đang thương lượng, nhưng trong giọng nói lại có phần uy hiếp cùng ép buộc. Yên Nữ nhìn những bán đế phía chân trời, sau đó cúi đầu khẽ nói. Bọn họ có rất nhiều người. Bọn họ là muốn bắt nạt chúng ta. Minh Nữ nói. Không thể đi, nếu không sẽ bị các nàng chê cười. Yên Nữ nói. Vậy gọi người thôi. Minh Nữ nói. Yên Nữ do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói. Vậy gọi người đi. Người gọi đi. Minh Nữ nói. Ta không gọi. Gọi rất mất mặt. Người gọi đi. Yên Nữ nói. Ta cũng không gọi. Minh Nữ nói. Ta gọi thay các ngươi được chưa? Ta không sợ mất mặt. Dương Diệp đen mặt. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó lấy ra một bùa chú. Trong phút chốc, bùa chú trong tay nàng trực tiếp vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, giọng nói Minh Nữ vang lên ở trong không trung. Đánh lộn. Đang thiếu người, ai tới đi. Cho dù giọng nói Minh Nữ rất khẽ, nhưng giờ phút này tất cả người Trung Thổ Thần Châu đều nghe được tiếng nói của nàng. Yên lặng trong chớp mắt, không gian phía sau đám người Minh Nữ đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt người của bốn thế gia lớn đều trở nên rất nghiêm trọng. Trước đây bốn thế gia lớn ký kết liên minh thế gia, mục đích dĩ nhiên là để đối đầu U Minh Điện vẫn có tà phái cùng với những thế lực thần bí. Bởi vì nếu như thế gia không làm như vậy, bất kỳ một nhà nào trong bọn họ không cẩn thận trêu chọc tới loại thế lực như U Minh Điện cùng là phái, vậy bọn họ chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nhưng một khi bốn thế gia lớn liên thủ, cho dù là U Minh Điện cùng tà phái cũng không dám khinh thường. Nhưng bây giờ thật sự đối mặt với U Minh Điện, trong lòng mọi người vẫn không nắm chắc, bởi vì cho tới nay, thực lực thật sự thế lực này đều là một điều bí ẩn. Không ai biết bọn họ rốt cuộc mạnh tới mức nào. Lại không người nào biết những điện hạ còn lại của bọn họ chưa bao giờ ở Trung Thổ Thần Châu khủng khiếp tới mức nào. Tuy nhiên bọn họ biết, bọn họ rất nhanh sẽ biết những điều này. Ngoại trừ người của bốn thế gia lớn, ánh mắt đám người còn lại đều nhìn về phía không gian sau lưng Minh Nữ cùng Yên Nữ. Bọn họ cũng muốn xem thử Minh Nữ gọi tới là vị điện hạ nào. Rất nhanh, không gian tách ra. Dưới ánh mắt tập trung chú ý của mọi người, một thiếu nữ mặc váy hoa nhỏ đã xuất hiện. Nhìn thấy thiếu nữ này, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi, tóc thắt bím thả sau đầu. Gương mặt nàng không thể nói là xinh đẹp, chỉ có thể nói là ngũ quan thanh tú. Điểm duy nhất tương đối bắt mắt là ánh mắt của nàng rất lớn, long lanh. Dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu như chỉ nhìn dáng người sẽ nghĩ nàng chỉ khoảng 15-16 tuổi. Nhưng nàng cho em đời ta cảm giác hoang dã, lại có chút buồn cười. Vì sao? Bởi vì trên vai của thiếu nữ này khiêng một cây lang nha bổng màu đen còn lớn gấp 3 lần người nàng. Xê ngoài ra, nàng cũng không tới một mình mà cưỡi một con, còn cưỡi một con heo. Không nhìn nhầm đâu. Nàng đúng là cưỡi heo tới. Đó là một con heo béo, tai to mặt lớn, mà lúc này trong miệng của con heo này còn ngậm một khúc xương, không có chút thẩm mỹ nào, chỉ có thô lỗ ngông cuồng cùng hoang dã. Thiếu nữ cưỡi heo. Rất nhiều người ở đó không nhịn được dụi mắt của mình. Đây là điện hạ của U Minh Điện sao? Thật sự không nhầm chứ? Dương Diệp lại phát hiện ra khi nhìn thấy thiếu nữ này, trong ánh mắt Minh Nữ cùng này Yên Nữ tự nhiên có phần nghiêm trọng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình. Bất kể là Yên Nữ hay Minh Nữ đều có thực lực rất khủng khiếp, có thể khiến cho hai nàng này đều cảm thấy nghiêm trọng. Vậy thiếu nữ kia tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Nàng là ai vậy? Dương Diệp đứng bên cạnh Minh Nữ khẽ hỏi. Bây giờ cơ thể ngươi đạt được cảnh giới thần biến, đúng không? Minh Nữ hỏi ngược. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ đắc ý. Trong nhân loại chắc chắn có rất ít người đạt được cơ thể như hắn. Phải biết rằng, cơ thể hắn bây giờ đã tương đương với bán đế. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Nàng đã từng dùng tay xé xác một con rồng. Con rồng kia là cảnh giới thần biến đỉnh phong. Biểu tình trên mặt Dương Diệp cứng đờ. Minh Nữ lại nói. Con thần long này bị nàng cứng rắn xé rách thành gần 1 vạn mảnh, sau đó bị nàng mang tới nuôi heo. Dương Diệp. Thiếu nữ cưỡi heo ngẩng đều nhìn người bón thế gia lớn. Sau đó cưỡi heo đi tới trước mặt Minh Nữ cùng Yên Nữ, nói. Đánh nhau cũng được, nhưng có lợi ích gì không? Yên Nữ rất không nghĩa khí lui sang một bên. Nàng chẳng qua chỉ tới giúp thôi. Minh Nữ trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Lợi ích này chắc hẳn phải là Dương Diệp đưa ra, bởi vì lần này là giúp hắn đánh nhau. Thiếu nữ cưỡi heo cũng nhìn về phía Dương Diệp. Nàng quan sát Dương Diệp, trong mắt có phần kinh ngạc, nói. Ôi u, thiếu niên không tệ, tự nhiên đạt được cơ thể cảnh giới thần biến. Chúng ta đánh vài cái đi, yên tâm, tỷ sẽ không đánh chết ngươi. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Nếu như không phải biết đối phương đã từng dùng tay xé rách con rồng lớn cảnh giới thần biến đỉnh phong, hắn không chừng đã nổi hào khí mà đáp ứng. Nhưng bây giờ uy phong cũng không thể yếu được. Hắn biết rõ mấy thiên kiêu này. Nếu như ngươi tỏ ra yếu kém, bọn họ sẽ không cho là ngươi đang khiêm tốn, mà sẽ khinh thường ngươi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Vung tay muốn chân vài cái cũng được, chẳng qua là con người ta ra tay, không biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu chẳng may đánh chết hoặc đánh ngươi bị thương, vậy cũng không tốt. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Yên Nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nàng chớp chớp mắt, bộ dáng kia thật giống như đang nói. Ta không nghe lầm chứ? Mà khóe miệng Minh Nữ cũng thoáng giật, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nghiêng đầu lắc lắc. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt thiếu nữ cưỡi heo lại lập tức sáng lên, nói, đúng là nam nhân, ngươi yên tâm, chỉ dựa vào hào khí này của ngươi, tỷ tuyệt đối sẽ không đánh chết ngươi, nhiều lắm chỉ đánh cho ngươi tàn phế thôi. Khụ. Sắc mặt Dương Diệp có chút không được tự nhiên, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn xoa xoa mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người bốn thế gia lớn, nói, ngươi xem, chúng ta có nên giải quyết bọn họ, rồi hãy nói chuyện một đấu một hay không? Thiếu nữ phất phất tay, nói, bọn chúng đều là một đám ô hợp, không đáng để lo. Ngươi nói lợi ích trước đã, có lợi ta sẽ giúp ngươi đánh nhau. Nghe thấy thiếu nữ nói vậy, vẻ mặt người của bốn thế gia lớn lập tức trầm xuống. Mọi người đều nói người của U Minh Điện kiêu ngạo. Bây giờ bọn họ xem như đã thấy được rồi. Khóe miệng Dương Diệp cũng khẽ giật. Đám ô hợp. Bây giờ, người ta có hơn 30 vị bán đế đấy. Là hơn 30 vị đấy. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Cho ngươi lợi ích. Ngươi giải quyết hết tất cả những người này sao? Ngươi cho ta là thần à? Thiếu nữ tức giận nói. Nếu như bọn họ từng người tới thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu như cùng tiến lên, ta cũng phải chuồn thôi. Nếu như ngươi cho ta lợi ích, ngươi chỉ ai thì ta giết kẻ đó. Ta giết 5 tên bất kỳ kẻ nào trong đó. Đúng rồi, 2 nữ nhân này thì không được. Ta không giết được các nàng. Khẩu khí của các hạ thật lớn. Dương Diệp còn chưa nói chuyện, bán đế của Lục Gia đã nói. Mọi người đều nói điện hạ U Minh Điện mạnh mẽ. Lục Xuyên ta muốn thử xem, đám điện hạ các ngươi mạnh thế nào. Thiếu nữ cưỡi heo liếc nhìn Lục Xuyên, trong phút chốc. Hai chân nàng nhẹ nhàng thúc vào con heo trắng. Heo trắng hử khẽ một tiếng, trong ánh mắt mọi người. Nó trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng trắng lập tức biến mất. Tiếp theo, một khe nứt không gian thật dài xuất hiện ở phía chân trời. Đó là do con heo trắng này tạo thành. Đây là heo sao? Đây thật sự là heo sao? Con heo này ăn các loại thiên tài địa bảo, còn có thánh thú để lớn lên đấy. Bên cạnh Dương Diệp, Minh Nữ bỗng nhiên nói một câu. Dương Diệp, âm. Một tiếng động khẽ vang lên. Lục Xuyên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, con heo trắng này trực tiếp xuất hiện trước mặt của hắn, cắn Lục Xuyên và trực tiếp bắt đầu ăn, làm càn. Lão già dẫn đầu Lục gia giận dữ muốn ra tay, mà lúc này, một lang nha bổng lập tức tới trước mặt. Đồng tử của lão già kia co mạnh, không dám có chút sơ suất nào. Hai tay hắn chồng lên nhau rồi đánh ra. Bành! Lão già Lục gia trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn trượng, hơn nữa lúc hắn bay ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên không gian nơi hắn lướt qua đều trực tiếp dạn nứt ra. Khủng khiếp nhất là khi lão già kia dừng lại, hai tay của hắn tự nhiên trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Lão già kia nhìn cảnh tượng như vậy, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Không ngờ thiếu nữ trước mắt này tự nhiên khủng khiếp như vậy. Một đòn này thiếu chút nữa đã trực tiếp giết chết hắn. Mà đối phương chẳng qua chỉ là một thánh giả cao cấp mà thôi. Nếu như nàng đạt được đế giả, sẽ còn biến thái tới mức nào? Tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Bọn họ biết thiếu nữ này chắc chắn rất mạnh. Nhưng bọn họ không ngờ được nữ nhân này đánh một đòn tự nhiên thiếu chút nữa giết chết một vị bán đế lâu đời trong nháy mắt. Trong lòng mọi người chấn động vô cùng. Đồng tử của Dương Diệp cũng co lại. Thiếu nữ cưỡi heo này có lực lượng thật là khủng khiếp. Quan trọng nhất là đối phương khống chế lực lượng còn cao hơn hắn một cấp. Cái gì là thiên tài? Cái gì là yêu nghiệt? Giống như Dạ Linh Phong trước này còn có Minh Nữ cùng với Yên Nữ. Cả thiếu nữ cưỡi heo này chính là thiên tài, chính là yêu nghiệt. Dương Diệp hắn so với những người này thế nào? Phải trở nên mạnh mẽ, phải cố gắng mới được. Đây là suy nghĩ trong đầu Dương Diệp lúc này. Vẻ mặt tất cả cường giả của thế gia đều khó coi. Thực lực của thiếu nữ cưỡi heo thật sự vượt xa dự đoán của bọn họ. Phía xa, thiếu nữ cưỡi heo vẫy tay phải một cái. Lang nha bổng đã bay trở về trong tay nàng. Tiếp theo nàng vỗ nhẹ vào heo trắng dưới thân và nói: "Con lợn nhỏ mau ăn đi." Con heo trắng này ăn thi thể của Lục Xuyên một hồi, dường như ghét bỏ còn trực tiếp phun ra. Sau đó lắc lắc cái đầu mập chê bai. "Đúng là kén ăn. Hôm nào ta dẫn ngươi đi ăn rồng." Thiếu nữ vỗ nhẹ vẻ cái vào con heo trắng. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Người chết này xem như ta tặng ngươi. Bây giờ, ngươi ra giá đi. Nể mặt hai nàng, ta giảm giá cho ngươi. Được rồi, ta giúp người đánh nhau. Giá khởi điểm ít nhất là 1 vạn viên tử tinh thạch. 1 vạn viên tử tinh thạch. Dương Diệp hít một hơi thật sâu. Nữ nhân này thật sự biết làm chuyện buôn bán. Dương Diệp nhìn về phía Minh Nữ thấy nàng nói: "Đây không phải chuyện của U Minh Điện, chúng ta mà là chuyện riêng. Hơn nữa còn là chuyện của ngươi. Cho nên, ngươi đưa nàng đi." Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía Tử Nam. Tử Nam hiểu ý, bấm tay bắn ra một chiếc nhẫn chứa đồ. Hắn nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ. Bên trong có hơn 2 vạn cái tử tinh thạch. Dương Diệp trực tiếp bấm tay bắn ra, chờ cái nhẫn chứa đồ này bay đến trước mặt thiếu nữ cưỡi heo. Hắn nói: "2 vạn, ta muốn giết 10 người. Nói xong, hắn chỉ vào đám người mặc ra phía xa, nói: "Chính là bọn họ. Ngươi giết chết bọn họ trước cho ta. Đúng rồi. Còn có tông chủ Thiên Vũ Tông và Lý Lão Quải của pháp phái nữa. Giết, giết sạch bọn họ." Hắn nhìn Mạc Gia, Thiên Vũ Tông cùng pháp phái đã sớm thấy khó chịu. Lúc này, sắc mặt Mạc Khinh Phong cùng đám người Mạc Gia đã trầm xuống. Nhưng chẳng bao lâu, vẻ mặt Mạc Khinh Phong đã trở nên dữ tợn. Hắn nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, nói: "Thật ra ta muốn xem thử ngươi giết chúng ta thế nào. Lục gia ta cũng muốn xem thử. Chỉ dựa vào 3 vị điện hạ, các ngươi làm sao giết được chúng ta?" Lão già tóc trắng dẫn đầu Lục gia cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Cùng lúc đó, huyền khí trong cơ thể đám người Mạc gia và cường giả Gia Cát gia đều vận chuyển. 4 thế gia lớn không muốn đối địch với U Minh Điện, nhưng lúc này bọn họ phải ra tay. Nếu không, cái gọi là hiệp ước liên minh thế gia sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Hơn 30 vị bán đế. Có thể nói là tất cả tinh nhuệ của 4 thế gia lớn đều đã ra. Tất cả mọi người của Mạc gia nghe đây. Đợi lát nữa trực tiếp tàn sát hết tất cả người của Bạch Lộ Thành cho ta. Lúc này, giọng nói dữ tợn của Mạc Khinh Phong vang vọng trong không trung. Lần này, hắn thật sự tức giận rồi. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Trước ngực dần dần hiện ra hình xăm cùng kỳ. Hắn đương nhiên sẽ không gửi gắm tất cả hy vọng vào thiếu nữ cưỡi heo. Đối phương cho dù vô cùng cường đại, nhưng đó cũng là hơn 30 vị bán đế, hơn 30 vị bán đế lâu đời cùng liều mạng. Cho dù là hai vị đế giả cũng có thể giết chết được. Lúc Vạn bất đắc dĩ, hắn nhất định sẽ thả Cùng Kỳ ra. Hắn không biết Cùng Kỳ mạnh tới mức nào. Hắn chỉ biết là đế nữ cũng phải kiêng kỵ nó. Điểm ấy là đủ rồi. Thiếu nữ cưỡi heo liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó. Sau đó nói. Hôm nay ta tới là muốn cho các ngươi biết. Bốn thế gia lớn các ngươi chỉ là một đám người ô hợp. Một đám người không có cấp bậc gì đáng kể. Các ngươi muốn đối đầu với U Minh Điện ta. Còn muốn lấy nhiều khinh ít à. Nhìn xem hành vi của các ngươi buồn cười tới mức nào chứ. Nói xong, lang nha bổng trong tay thiếu nữ cưỡi heo nhanh chóng xoay tròn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giới nữ, phong kín bọn họ cho ta. Còn có một vị điện hạ U Minh Điện nữa. Sắc mặt người của bốn thế gia lớn biến đổi kịch liệt. Bốn vị điện hạ U Minh Điện. Các điện hạ U Minh Điện gần như đã tới hết một nửa. Thiếu nữ cưỡi heo vừa dứt lời. Trong không gian đột nhiên vặn vẹo. Ngay lập tức, Dương Diệp kinh hãi phát hiện ngoại trừ Mạc gia. Tất cả đám người của bốn thế gia và cả hắn đều xuất hiện ở bên trong một khối vuông gần như trong suốt. Khối vuông này giống như một lồng giam, nhốt chặt bọn họ. Dương Diệp trầm ngâm một lát rồi rút kiếm chém ra một phát. Một đường kiếm khí bổ vào trên khối vuông trong suốt kia. Trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Diệp, kiếm khí của hắn va chạm vào khối vuông lại lặng lẽ tiêu tan. Đúng lúc này, Minh Nữ đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, sau đó đưa tay đặt ở trên khối vuông nói. Đây là kết giới, thậm chí có thể vây khốn được đế giả. Vừa dứt lời, khối vuông xung quanh Dương Diệp đã trực tiếp biến mất. Nhân cơ hội này giết chúng đi. Minh Nữ vừa dứt lời đã phóng về phía Mạc gia. Yên Nữ cũng không nhàn rỗi, tay phải chậm rãi vươn về phía cường giả Mạc gia. Thiếu nữ cưỡi heo cũng lao vọt tới. Dương Diệp hít sâu một hơi. Trong phút chốc có một cột máu phóng lên cao, một thanh huyết kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó toàn thân hắn hóa thành một đường ánh sáng máu bắn mạnh về phía Mạc gia. Mạc gia, hôm nay lão tử phải xóa tên các ngươi ở trung thổ thần châu này. Giọng nói Dương Diệp vang lên ở trong không trung.